càng hơn lửa thượng. Kết thúc rồi, Lâm Minh lạnh lùng nói, trường thương trong tay đập thẳng xuống. Phượng huyết thương vụt mạnh lên thân thể của yêu tộc vương tử, trực tiếp vụt vào trong chân nguyên hộ thể của hắn ta, vỡ nát như vỏ trứng. Dừng tay! Trên khán đài đột nhiên vang lên một thanh âm già nua, nhưng mà Lâm Minh không thèm quan tâm, lại một thương vụt ra, vụt mạnh lên ngực yêu tộc vương tử, trực tiếp khiến hắn xương sườn lõm vào thân thể bay ngược ra. Yêu tộc vương tử giống như một đống thịt nhão bay ngang ra ngoài, thân thể áp sáng mặt đất bay ra mấy ngàn trượng, đánh vỡ vô số lớp đá ngoài, lúc này mới rơi xuống bên mép lôi đài. Người xem toàn trường một mảnh yên tĩnh. Lâm Minh quá mạnh, dùng pháp tắc lôi hỏa, pháp tắc không gian cùng cấp bậc, lại dùng một loại lĩnh vực kỳ dị phá vạn yêu lĩnh vực, hiện tại trực tiếp đánh bại yêu tộc vương tử, một đường đi đến khí thế như cầu vồng, thế không thể đỡ. Thiếu chủ! Hai lão nhân yêu tộc như cuồng phong vọt đến bên cạnh yêu tộc vương tử, cuồng trích xem xét tình huống của hắn. Kỳ thật với thể chất của yêu tộc vương tử, sức khôi phục thậm chí không kém Lâm Minh, cho dù bị gãy toàn bộ xương sườn cũng không mất bao lâu có thể khôi phục lại như cũ, nếu như dùng thuốc tốt nhất như vậy lại càng nhanh. Người! Một lão nhân yêu tộc giới vương đột nhiên ngẩng đầu như rắn độc nhìn chằm chằm Lâm Minh. Loài người! Lão phu kêu ngươi dừng tay, ngươi điếc sao? Lão nhân yêu tộc này vô cùng bá đạo, lên tiếng chính là chửi mắng ngập đầu. Nghe thấy lời của lão nhân yêu tộc, Lâm Minh ngay ra mắt bá đạo, chưa từng thấy bá đạo như vậy. Hắn tuy rằng trời sinh tính điều thấp, không thích cùng với người khác tranh cãi miệng lưỡi, nhưng hiện tại đối mặt với lão nhân yêu tộc này, hắn tức giận mà cười. Ngươi tính là thứ gì? Ta dựa vào cái gì nghe lời của ngươi? Ta thấy lão thất phụ ngươi thần kinh không bình thường rồi. Nghe thấy lời nói của Lâm Minh, lão nhân yêu tộc này trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sát khí. Người muốn chết! Nói xong, hắn liền muốn xông lên lôi đài. Tộc nhân yêu tộc, nhất là vương tộc, mỗi một tên đều cao ngạo vô cùng, duy ngã độc tôn. Ở trong khái niệm của bọn họ, mọi người đều phải kính sợ bọn họ. Bất kỳ người nào không phục tùng bọn họ đều nên bị diệt trừ. Nhưng mà lão nhân yêu tộc này vừa mới bước lên lôi đài, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng bố đón đầu bộ đến. Luồng sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, căn bản không thể ngăn cản. Thân thể hắn đột nhiên chấn động, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã thật mạnh trên vách tường khán giả, một ngụm máu tươi phun ra. Ai? Lão nhân yêu tộc tuy rằng chật vật, kỳ thực không bị thương nặng, học máu đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì. Hào Vũ Tử chậm rãi đi đến, như nhìn một thằng ngốc, nhìn về phía lão nhân yêu tộc lạnh lùng nói, ta lôi đại chung kết không được tự tiện xông vào, đánh người xem như là nhẹ. Hào Vũ Tử tu vi nửa bước thiên tôn, cùng với giới phương bình thường so sánh tự nhiên là chênh lệch thật lớn. Hào Vũ Tử, ngươi vậy mà ra tay công kích với lão phù, ngươi muốn khơi mạo nhân loại cùng với yêu tộc chiến tranh sao? Hai cái yêu tộc lão giả chỉ là giới vương tu vi, nhưng lại không sợ trời không sợ đất. Trên thực tế yêu tộc trước giới vương giả đều là như thế này, bọn họ căn bản sẽ không nén giận, cũng sẽ không biết sợ cường giả, bọn họ là một người điên cuồng. Đã từng có người bắt hài đồng của huyết tộc bọn họ dùng làm luyện đan, kết quả yêu tộc đem người nọ và chỗ tinh cầu của họ toàn bộ bị diệt. Rất nhiều người cũng biết yêu tộc là tên điên, bọn hắn thực chất bên trong đã giấu giếm giả tính, giống như chó dại cùng một loại, một khi chọc đến bọn hắn sẽ nhận lấy kết quả trả thù điên cuồng, dù là thân vẫn sẽ không tiếc. Mới quá Hạo Vũ Tử đối với cái này căn bản không sợ. Hắn lạnh lùng cười, hai người các ngươi thì tính là thứ gì? Coi chừng ta đánh gãy toàn thân các ngươi, đem các ngươi trở về yêu tộc, tại địa bàn của ta, thành thật một chút cho ta. Rất nhiều người không quen nhìn yêu tộc, ma tộc, những dị tộc này trong lịch sử cũng bộc phát qua nhân loại chủng tộc khác chiến đấu, nhưng mà chân chính diệt đối phương hay là muốn trả giá thật lớn là chuyện rất khó xảy ra. Chúng ta đi! Lâm Minh chiến thắng! Hào Vũ Tử trình trọng tuyên bố, nhìn về phía Lâm Minh tràn đầy tán thưởng. Lâm Minh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Không thành vấn đề, ta muốn hỏi một chút là đối thủ của ta là ai? Đối thủ của ngươi là Long Nhà. Long Nhà? Hào Vũ Tử kéo dài thanh âm nói, rốt cuộc cùng với Long Nhà giao thủ, Lâm Minh cùng với Long Nhà coi như là hữu duyên, dự thi cùng một đời, bọn hắn cùng một chỗ phát triển. Thậm chí Long Nhà bởi vì mở ra tam sinh động phát triển đến một độ lớn hơn cả Lâm Minh. Tiếp theo Long Nha và Thạch Quật chiến đấu với nhau,